Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, Evil Dragon đội bóng vs Vorpal. Các ngươi đừng làm rộn. Nói chính sự đi. Akashi Seizuro ngăn lại còn muốn tiếp tục ồn ào mấy người. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Dạ. Nói ra, liên quan tới lâm thời xây dựng đội ngũ. Chấm ngoặc kép, là mộng đội. Vorpal Sword, Aida Riko khí thế 10 phần mở miệng. Lại sợ những người khác không hiểu ý tứ trong này. Lập tức giải thích một chút. Aomin Daiki đầu đầy đen tuyến. Đây là cái gì đội tên? Không, đội tên loại sự tình này thế nào cũng không đáng kể à, thật là phiền phức. Nếu như muốn đánh, có thể trực tiếp bắt đầu sao? Murasaki Bara Asushi đạp kéo lấy mí mắt. Một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Ta không đề nghị hôm nay thi đấu. Hôm nay cự tòa vận thế. Midorima Shintaro phảng phất tại kể ra chân lý. Ta ném rổ sẽ có sai lầm khả năng. Midorima-kun ở giữa vẫn là như cũ. Như thế mê tín thần gian xem bói. Kise Ryouta nhịn cười không được một tiếng. Một đám người ngươi một lời ta một câu. Không đầu không đuôi. Không biết đang thảo luận cái gì. Ngừng. Tiêu Dạ phủi tay. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vẫn là ta tới nói a. Nói tóm lại, đối thủ là toàn viên kỳ tích cấp đội bóng. Chúng ta bên này đồng dạng cần như thế. Hơn nữa còn cần dự bị. Đã các ngươi tới 09, cũng liền biểu lộ muốn tham gia chi này lâm thời mộng đội. Đương nhiên, Akashi Seizuro gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Ta, ngươi, Kise, Midorima, Aomin, Murasaki Bara, Kagami, Kuroko. 8 người, đầy đủ, nghe nói như thế, Hyuga Junpei bọn người nhịn không được phát ra một tia cảm khái. Tốt xa hoa đội hình, Aida Riko thở sâu, lòng tin tràn đầy nói. Đại khái là toàn Nhật Bản mạnh nhất đội hình, hoàn toàn không có thất bại lo lắng. Hai tên siêu nhất Liu PF, hai tên kỳ tích cấp Power Forward, một tên Bách Phát Bách trúng 3 điểm SG. Một tên cao trung mạnh nhất C, một tên hoàn toàn bắt trước small forward, một tên cực đoan bóng ma thứ 6 người. Loại này đội hình dưới, đừng nói là đánh đội giáo viên, hoặc là đường phố đội bóng ngũ, thậm chí đều có thể cùng nghề nghiệp cấp đội bóng giao thủ nhìn xem. Lúc này, Momoi-chan đột nhiên giơ cao tay phải lên, gặp mọi người nhìn về phía tự mình về sau, nàng mới thu hồi vui cười biểu lộ. Sắc mặt nghiêm túc mở miệng, tối hôm qua tiếp vào dạ cun điện thoại về sau, ta lập tức góp nhặt liên quan tới Evil Dragon đội bóng tình báo. Đặc biệt đáng lưu ý chính là, bọn hắn C, Jason Silver, 18 tuổi, thân cao 210cm, thể trọng 115kg, đảm nhiệm đội bóng C. Người này, chấm ngoặc kép, Momoi-chan nhìn Tiêu Dạ một chút. Mới nhẹ giọng nói ra, vũ khí của hắn là mạnh đến phạm quy thân thể năng lực. Thịt của hắn một thể từ tốc độ đến lực lượng, lại đến mềm dẻo độ, đều là đỉnh tiêm kỳ tích cấp. Bởi vậy có một cái ngoại hiệu Exceptionally Strong Body. Dừng một chút, Momoi-chan lộ ra một tia căm ghét. Nếu như là dạng này, thần cũng là nhìn lầm đâu. Tính cách của hắn tương đương thô bạo, với lại háo sắc. Hôm qua cùng kích cầu tổng hợp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn liền đi phong tục cửa hàng. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Momoi-chan nói tiếp, không chỉ có như thế, hắn xưa nay không tham gia huấn luyện, cũng sẽ không vì tu tập nào đó hạng kỹ thuật bóng lặp đi lặp lại rèn luyện. Nhưng coi như thế, hắn vẫn như cũ đạt đến loại độ cao này. Nghe đến đó, Tiêu Dạ lập tức nhìn về phía Aomin Daiki, gặp ánh mắt của hắn xem ra, Aomin Daiki trên trán xuất hiện nổi nóng chi sắc, ta có hảo hảo luyện tập, không cần rèn luyện liền có thể mạnh lên, ta cũng không có cái kia lớn bản sự. Ha ha, người suy nghĩ nhiều. Tiêu Dạ cười ha ha một tiếng, nói, không luyện tập sao, cũng chính là bằng vào bản năng đang đánh cầu, không phải chính thống phong cách bóng. Đầu đường phong cách đi. Loại phong cách này bóng rổ, muốn đối phó cũng không phải không có cách nào. Cùng Aomin Daiki khác biệt, Silver so Aomin càng cực đoan, cũng lại càng dễ nhằm vào một chút. Momoi-chan nhẹ gật đầu, lại nói, trừ cái đó ra, đội trưởng của bọn họ cũng muốn đặc biệt chú ý, Nas Gouzeia. 18 tuổi, 190cm, 82kg, đội bóng vị trí point guard. Năng lực của người này là cái mê. Ta không có tra được đặc biệt tin tức hữu dụng. Momoi-chan mím môi một cái. Thật xin lỗi a, Dạ Kun, không quan hệ, ta biết. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Hắn có một đôi mắt cùng Emperor Eye tương tự, tự xưng là Bilio Eye. Cái gì? Akashi Seizuro nhíu. Không cần khẩn trương như vậy. Không phải cao hơn Emperor Eye cấp năng lực, chỉ là tác dụng phạm vi càng rộng. Tiêu Dạ khoát tay áo. Hắn đang toàn lực mở ra Emperor Eye tình huống dưới. Ước chừng là 3 năm bước phạm vi. Lại đồng thời chỉ có thể tác dụng tại một mình. Đương nhiên, tại nhằm vào một mình dự đoán tình huống dưới, khoảng cách sẽ xa được nhiều. Bao phủ nửa tràng không có vấn đề gì cả. Bao lớn? Akashi Seizuro trực chỉ hạch tâm. Toàn trường, toàn viên, đơn giản trả lời, lại làm cho tất cả mọi người biến sắc. Bốn chữ, tùy tiện miêu tả phần này lực lượng đáng sợ. Cường hóa bản Emperor Eye. Aomin Daiki trừng to mắt, cái này phiền toái, cho nên nói, các ngươi quá khẩn trương. Tiêu Dạ sắc mặt như thường, không có cái gì năng lực là vô địch, hết thảy tương sinh tương khắc, đều có nhược điểm, nhớ cho chúng ta tại thi dự tuyển lúc giao thủ, ta sử dụng tới một loại năng lực A. Toàn thể ánh mắt hướng dẫn, Aomin Daiki lập tức phản 947 ứng đi qua. Không sai. Ánh mắt của hắn có thể tác dụng toàn trường, nhưng đó là có thể nhìn thấy đối thủ tình huống dưới. Không nhìn thấy đâu, Tiêu Dạ mỉm cười, so với cái này, chúng ta bây giờ càng cần chính là rèn luyện. Đừng quên, toàn minh tinh thi đấu thời điểm, các ngươi đội trắng liền bởi vì cái này vấn đề, bị chúng ta đen đội đánh bại. Mỗi người đều quá mạnh, quá đột xuất, cho nên xuất hiện phối hợp thêm vấn đề. Akashi Seizuro đồng ý gật đầu, nói, Tiêu Dạ nói rất có đạo lý, tại tranh tài trước đó, cần huấn luyện rèn luyện, cụ thể tranh tài là có một ngày. Một câu cuối cùng, hắn hỏi là Aida Riko, 3 ngày sau buổi chiều, cũng chính là trước khi vào học một ngày. Aida Riko trầm giọng trả lời, hiện tại đều là ba ba tại ngăn chặn bọn hắn. Thông thường chi tiêu đều là nhà chúng ta thanh toán. Các ngươi tuyệt đối phải thắng a. Không phải nuốt không trôi khẩu khí này đâu. Tiêu Dạ mắt sáng lên. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thắng. Về sau, mộng đội đám người bắt đầu rèn luyện luyện tập. Lúc trước chiến thuật chuẩn bị từ Tiêu Dạ phụ trách, cũng căn cứ chiến thuật chế định kế hoạch huấn luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày sau. Evil Dragon đội bóng versus Vorpal Sword. Đỉnh phong một trận chiến sắp bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.